1591, cửu điệu biến mất. So sánh với Khương Vân khẩn trương đến, Trịnh Đức trên mặt lại ngược lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì hắn đối với Khương Vân, có cực lớn lòng tin. Dù là thiên tháp địa hãm, dù là thế giới hủy diệt, tại hắn nghĩ đến, chỉ cần có Khương Vân tại, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Sở dĩ hắn gật đầu nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Khương Vân không kịp đáp lời, thân hình lóe lên liền đã biến mất không còn tăm tích. Mà Trịnh Đức cũng là mang theo nồng đậm lòng cảm kích, đem vợ của mình cùng nhi tử nhận được trong hầm ngầm. Mặc dù hắn không phải rất rõ ràng, lúc trước cái kia bạch y nữ tử chỉ mình nàng dâu nói kia lời nói, nhưng là hắn chí ít nghe hiểu một điểm, cái kia chính là vợ của mình tại sinh hạ Trịnh Tiếu thời điểm, nguyên bản nên đã chết, nhưng lại bị Khương Vân cho sinh sinh cứu được trở về. Tiêu hướng xong điểm này, hắn đã không biết nên như thế nào cảm kích Khương Vân. Huống chi, Khương Vân tận đến giờ phút này, còn nguyện ý xưng hô chính mình như thế một cái người phàm bình thường một tiếng lão ca, cái này khiến hắn cho dù là hiện tại liền vì Khương Vân mà chết, cũng là lại không tiếc nuối. Chính Đức đưa tay đem mình đã 3 tuổi nhi tử ôm lấy, điểm cái mũi của hắn nói, cười, ngươi nhớ kỹ, nếu như không có ngươi Khương Thúc Thúc, liền không có ngươi. Mệnh của ngươi, là ngươi Khương Thúc Thúc cho, ngày sau ngươi có thể không hiếu thuận ta và ngươi nương, có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, nhưng là, ngươi nhất định phải một mực nhớ kỹ một điểm, mặc dù có lẽ ngươi căn bản không có, có cơ hội gặp lại ngươi Khương Thúc Thúc, nhưng là giống như ngươi Khương Thúc Thúc vạn nhất ngày sau có gặp rủi ro ngày, vạn nhất bị ngươi gặp phải, như vậy ngươi nếu không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn dù là muốn mạng của ngươi. Trịnh Tiếu nghe phụ thân lời nói, kia trương gương mặt non nớt bên trên lộ ra cái hiểu cái không chi sắc, dùng sức nhẹ gật đầu. Thời khắc này Khương Vân đã xuất hiện ở vô danh hoang giới trên bầu trời, thần thức cũng là trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hoang giới. Mà nhìn thấy hoang giới tình hình, để hắn lông mày không nhịn được một mực nhăn lại, bởi vì hiện tại toàn bộ hoang giới tình huống, thật là vô cùng hỏng bét. Thiên địa cùng đại địa đều đã sụp đổ gần một nửa, sụp đổ sơn nhạc cùng cây rừng, cùng các loại công trình kiến trúc càng là vô số kể. Nhất là đại lượng chim thu quần, liền như là như bị điên, tại đại địa cùng trên bầu trời hoàn toàn không có mục đích điên cuồng tán loạn. Mặc dù giới này bên trong không ít tu sĩ cũng đều đã nhao nhao xuất hiện ở thiên địa chi gian, muốn ngăn cản loại này sụp đổ cùng hủy diệt, nhưng là thực lực của bọn hắn thực sự quá yếu, căn bản cái gì đều không làm được. Thậm chí không cẩn thận, chính bọn hắn đều sẽ bị cuốn vào trong nguy hiểm, mất đi tính mệnh. Nhìn xem đây hết thảy, Khương Vân trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Liền xem như một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, giống như ngay tại hủy diệt bên trong bị hắn gặp được, hắn QNZ sẽ không thấy chết không cứu, lại càng không cần phải nói thế giới này, hắn đã sinh sống thời gian 9 năm. Nhất là sau cùng 3 năm, dấu chân của hắn không dám nói trải rộng thế giới này các ngõ ngách, nhưng QNZ đích thật là đi qua rất nhiều địa phương, đem những này địa phương cũng đều một mực dung nhập trong đầu của mình. Huống chi, thế giới này sở dĩ hội sẽ lâm vào bây giờ tình huống, QNZ hoàn toàn là do hắn mà ra, sở dĩ vô luận như thế nào, hắn cũng không thể giới này hủy diệt, không thể để cho cái này vô số sinh linh vô tội chết đi. Tịch diệt cửu địa theo cái này 4 chữ toát ra, Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang, bởi vì bây giờ mình đã bước vào đạo tính cảnh, đã là chân chính cửu địa chi chủ. Như vậy, chính mình hoàn toàn có thể mở ra tịch diệt cửu địa, vận dụng cửu tộc thánh vật chi lực, mặc kệ là đem cái này vô danh hoang giới toàn bộ sinh linh toàn bộ đưa vào tịch diệt cửu địa, vẫn là để giới này không tiếp tục hủy diệt, khẳng định đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, khi hắn muốn mở ra tịch diệt cửu địa thời điểm, sắc mặt lại là không khỏi lại là biến đổi. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, chính mình cùng tịch diệt cửu địa chi gian, vờ ơ y ma đã mất đi liên hệ. Thậm chí tiểu liền hắn Hoang Văn cùng Đại Hoang Ngũ Phong ở giữa liên hệ, cũng là triệt để đoạn mất ra. Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là tịch diệt cửu địa, biến mất đây là có chuyện gì, tịch diệt cửu địa làm sao lại biến mất, nó tại đạo vực chưa từng xuất hiện trước đó liền đã tồn tại, mà lại 9 năm trước đó. Ta cùng đạo thiên vận đánh nhau thời điểm, còn cùng hoang đồ lữ luôn bọn hắn từng có câu thông, làm sao lại không hiểu biến mất mà lại, trong đó có cửu tộc chân chính thánh vật, mỗi một loại thánh vật đều có cường đại lực lượng, liền xem như đạo tôn tự mình tiến về, QNZ không có khả năng đối tịch diệt cửu địa tạo thành tổn thương gì. Tịch diệt cửu địa là không thể nào biến mất, hẳn là chỉ là không biết ra ngoài nguyên nhân gì, để cho ta tạm thời không pháp liên hệ với nó. Đúng rồi, Sơn Hải giới cũng là biến mất, hai bọn chúng người biến mất. Sẽ có hay không có lấy quan hệ thế nào, ý nghĩ này tại Khương Vân trong đầu vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc kệ hai chuyện trước đó có cái gì quan hệ, bây giờ hắn QNZ không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa, ngược lại toát ra mặt khác một cái ý niệm trong đầu. Đã tịch diệt cửu địa mở ra không được, vậy nếu muốn ngăn cản giới này hủy diệt, cũng chỉ có một biện pháp, chính là ta trở thành giới này giới chủ, sau đó lại dùng giới chủ thân phận, trưởng khống giới này chi lực, cứu giới này trở thành giới chủ, liền là để chỗ thế giới đản sinh ra đạo, để thế giới bởi hoang giới trở thành đạo giới, từ đó trở thành thế giới này chủ nhân. Mà lại theo giới chủ tu vi cảnh giới tăng lên, thế giới này đẳng cấp cũng sẽ tùy theo tăng lên, theo ban đầu hạ đạo giới, đến cuối cùng cũng có thể để thăng làm đạo thiên. Bất quá, cũng không phải là tùy ý một cái hoang giới, tu sĩ đều nguyện ý trở thành chủ nhân. Đối với thế giới lựa chọn, cực kỳ trọng yếu. Đại đa số tu sĩ đều sẽ lựa chọn một chút thời gian tồn tại xa xưa, trong đó tài nguyên phong phú, tốt nhất là tu hành trình độ tương đối cao hoang giới đến trở thành giới chủ. Còn như tòa này vô danh hoang giới vì sao lại không có tu sĩ nguyện ý lựa chọn trở thành chủ nhân của nó, Khương Vân không biết nguyên nhân, không bằng hắn QNZ không có hứng thú biết rõ. Đối với hắn mà nói, căn bản sẽ không để ý những này đủ loại yêu cầu, hắn chỉ là hy vọng QNZ trở thành giới chủ về sau, có thể ngăn cản giới này hủy diệt. Để thế giới này đản sinh ra đạo, nói đến đơn giản, chỉ là cụ thể muốn thế nào đi làm bởi vì tự ta đều không thể ngộ đạo. Lại như thế nào để thế giới này đản sinh ra đạo có phải hay không như là lúc trước ta tại bước vào đạo tính cảnh lúc như thế, để thế giới này QNZ có một loại tính cách hay là ta dùng luyện yêu sư thân phận, trợ giới này thành yêu ngay tại Khương Vân không ngừng nghĩ ra từng cái phương pháp, lại không ngừng bị chính hắn lật đổ trong quá trình, hắn đột nhiên phát hiện. Tại trong cơ thể của mình, nhiều hơn một cỗ lực lượng một cỗ chính mình chưa từng thấy qua lực lượng. Mà khi Khương Vân thần thức vừa mới đụng chạm lấy cỗ này lực lượng thời điểm, trong đầu của hắn QNZ vang lên lần nữa một thanh âm, loại này lực lượng, là ta đặc hữu một loại lực lượng, hiện tại, ta đưa nó tặng cho ngươi. Chỉ tiếc, ngay cả ta QNZ quên đi nó đến cùng tên gọi là gì, ngươi có thể gọi hắn là đồng hóa chi lực, hoặc là lâm mô chi lực. Bằng vào này lực, ngươi có thể đem vạn sự vạn vật đồng hóa, hoặc là vẽ thành mặt khác một vật, mà lại ngoại nhân rất khó phát hiện mánh khỏe. Thậm chí, ngươi có thể đem chính ngươi cùng chỗ thế giới đồng hóa, từ đó để ngươi đồng đẳng với giới này chi chủ mặt khác. Ngươi bây giờ mặc dù đã có được thuộc về mình đạo tính, có thể rời đi thế giới này, nhưng ta còn là đề nghị ngươi, tại triệt để nắm giữ loại này lực lượng trước đó, không muốn rời khỏi. Bởi vì, không có loại này lực lượng bảo hộ, ngươi chỉ muốn rời khỏi giới này, ngay lập tức sẽ bị đạo tôn biết được. Mà bây giờ ngươi, cũng đã trưởng thành là đáng giá đạo tôn coi trọng tồn tại. Thời thời khắc khắc bảo vệ tốt chính mình, dạng này ngươi mới có tiếp tục trưởng thành, tiếp tục cường đại cơ hội nói đến thế thôi. Tự giải quyết cho tốt thanh âm đến nơi này liền hoàn toàn kết thúc, mà Khương Vân nghe thanh âm này, có chút nhắm mắt lại, trong miệng cũng là nhẹ giọng phun ra ba chữ, đạo, vô, danh.